mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 696 tạo hóa chi công. Hắc tử thân là căn cứ này, trung tâm, thành viên chi nhất. Tương đối này đó bình thường thôn dân, hắn có tư cách biết về cường hóa nước thánh càng nhiều bí tân. Trong tình huống bình thường, nước thánh đích xác có thể cho người trở nên phi thường cường tráng. Nhưng là bọn họ một khi phản bội thần, mất đi thần, đối bọn họ che chở, liền sẽ cường hóa, hắn biết cái gọi là thần che chở. Kỳ thật chính là một loại phi thường ác độc cổ, cuồng hóa là bởi vì trong cơ thể cổ không hề bị khống chế. Cuối cùng kết quả chính là biến thành chân chính dã thú. Tiến vào chung quanh núi rừng, thể năng ở trong khoảng thời gian ngắn từ cường thịnh đến suy nhược. Sau đó trở thành cái khác dã thú đồ ăn. Hảo đi, giống như nơi này mọi người bao gồm chính hắn, đều chỉ là khoác da người xúc sinh mà thôi. Hiện tại biến thành dã thú, mới là bọn họ gương mặt thật, đến nỗi nhân tính, đó chính là một cái chê cười. Nước thánh, cũng không phải người khác cưỡng bách này đó thôn dân uống xong, mà là thôn dân chính mình phía sau tiếp trước đi đạt được. Nơi này thôn dân mỗi lộng trở về một cái, hóa. Không chỉ có cách xù tiền tài khen thưởng, còn có thể từ thần sử nơi đó đạt được một giọt nước thánh. Không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến một cái 80 hơn tuổi sắp chết người. Chỉ một giọt nước thánh, liền lập tức ngồi dậy, sinh long hoạt hổ, tương đối với những cái đó vì trường thọ liền chính mình nhiêu đều có thể uống xong người. Bọn họ chỉ là lừa mấy cái người xứ khác mà thôi. Hoàn toàn vô tâm lý chướng ngại a. Theo bọn họ mỗi người đều từ nơi khác lừa thiếu nữ cùng đứa bé. Đều được đến nước thánh, cũng cảm nhận được nước thánh cấp cho bọn họ chỗ tốt. Toàn bộ trấn người đã hoàn toàn trở thành thần sử nô lệ. Cam tâm tình nguyện đưa người khác chó săn, cho nên Tố Tân lúc ấy đi hỏi khách điếm thời điểm. Ở lão nhân kia trong mắt, nàng chính là có thể cho hắn mang đến tài phú cùng trường thọ hóa. Từ vài tuổi đến mấy chục tuổi, hoặc là lấy gia đình vì đơn vị, hoặc là vài người mười mấy người tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài hành lừa. Thiết hạ bẫy dập, đem những cái đó độc thân thiếu nữ hoặc là tiểu hài tử lừa đến nơi đây tới. Có khi thậm chí sẽ ỷ vào người đông thế mạnh, mạnh mẽ bắt cướp, trong đó bắt cướp trở về một đại bộ phận đều quyển dưỡng. Chờ cấp thần sử nhóm hiến tế. Còn có một bộ phận hoặc là bị bán được hoang man nơi hoặc là lấy ra hữu dụng linh kiện đi bán. Mặt ngoài thoạt nhìn thuần phác, hàm hậu, vô hại, chỉ là bọn hắn màu sắc tự vệ mà thôi. Bọn họ mới là chân chính khoác da người xúc sinh, đúng là bởi vì toàn bộ mạch an trấn người đều là như thế. Cho nên mặc kệ những cái đó dây si như thế nào truy tra, đều không thể tìm được manh mối. Này hết thảy đối với những cái đó cao cao tại thượng thần sử nhóm mà nói. Đúng là bọn họ muốn nhìn đến, đồng thời cũng đánh đáy lòng đối những người này phi thường khinh thường. Ăn sâu bén rễ cảm thấy này đó chính là loại kém dân tộc. Chính là trong xương cốt tiện tính. Cho nên kia mấy cái tráng hán đem Trang Tố Tân cái dương nâng quá khứ thời điểm. Người khác mới có thể giống huy ruồi bọ giống nhau uống lui bọn họ. Tố Tân từ trong dương nhảy dựng lên, tránh đi trên mặt đất dơ bẩn, nhẹ nhàng đứng ở mặt đất, dương mắt đảo qua, thạch thất hết thảy thu hết đáy mắt, đại khái 4 mễ vuông thạch thất trung ương đặt một cái thạch đài. Thạch đài tường ngoài điêu khắc thiếu nữ cùng ác ma, thoạt nhìn huyết tinh mà dữ tợn, ngôi cao phía trên là đại đại hình người thạch táo, vách trong thượng dựa theo nhân thể huyệt vị phân bố từng cây thiết truy. Vết máu loang lổ, cái đáy là một đám lỗ thủng, hối với ống dẫn, thông hướng một cái khác địa phương. Trước mắt cảnh tượng lập tức kích hoạt rồi Tố Tân trong đầu ký ức. Cùng nàng lúc trước ở Thứ Nhi Lâm nhìn đến dữ dội tương tự. Hay là bên trong hết thảy đều cùng huyết tộc âm thầm bố cục có quan hệ. Tố Tân đôi mắt híp lại, trong ngực sát ý quay cuồng, Huy khởi trảm hồn đem này chém thành hai nửa. Tiếng vang kinh động vừa mới rời đi mấy cái nâng dương đại hán. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn cái này đột một toát ra tới xa lạ nữ tử. Ngươi là, bọn họ tuy rằng không tận mắt nhìn thấy đến, hóa, bị đóng gói cảnh tượng. Nhưng là nơi này trừ bỏ bọn họ chính là nơi này thần hầu. Nữ nhân này vừa thấy liền không phải nơi này. Như vậy chỉ có một giải thích, chính là trang ở trong dương, hóa, ra tới. Còn có vừa rồi nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Hay là cái kia hoàng mao nữ nhân, mấy người hai mặt nhìn nhau, biểu tình nói không nên lời hoảng sợ, làm ra một bộ muốn đánh lộn bộ dáng, lại thấy Tố Tân không chút do dự, giơ tay chém xuống, một đao giải quyết, trong miệng hỏi chuyện còn chưa nói ra tới, đã bị ngăn chặn với hầu, không còn có nói cơ hội. Tố Tân vòng qua một khối đột ra cự thạch, bên cạnh một cái hẹp hòi đường đi nghiêng nghiêng thông hướng phía dưới. Tố Tân phiên tay từ linh nghiên trung lấy ra phòng ngự phù, khinh thân phù cùng ẩn thân phù. Một cổ não hướng trên người chụp đi, sau đó liễm thần nín thở, cẩn thận mà nhặt dai mà xuống. Thêm đá cuối, một cái không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt, trung ương đột ra ngôi cao thượng, là một cái bạch ngọc làm thành thật lớn bồn tắm ân ni bồn tắm tường ngoài thượng điêu khắc một đám. Giống người lại giống con rơi ác ma. Lộ ra dữ tợn răng nanh, đang điên cuồng cắn xé thiếu nữ thanh xuân mỹ lệ thân thể. Cùng lúc trước nhìn đến hiến tế thanh máu thức tương tự. Chỉ là cảnh tượng càng thêm phức tạp, Tố Tân đến là chú ý tới. Này đó hình dung dữ tợn con rơi còn không phải là bị nàng thu vào linh nghiên trung ác ma vốn dĩ bộ. Dáng sao, nhìn nhìn, tựa hồ lại cùng phía trước ở Lạc Hà câu chiến đấu điểu nhân lại có chút giống nhau. Tố Tân không khỏi mà nghĩ đến, hay là ác ma cùng huyết tộc chi gian còn có cái gì mật không thể phân quan hệ. Trước kia Tố Tân cảm thấy này có thể là một loại điêu khắc nghệ thuật, một loại trang trí, nhưng là hiện tại, nàng cho rằng này có thể là bọn họ tôn giáo tín ngưỡng đồ đằng. Lúc này to như vậy bồn tắm tràn ngập hơn phân nửa lu máu loãng, phiếm nhỏ vụn phao phao, ở bồn tắm phía trên. Cũng là một tổ thiếu nữ cùng ác ma pho tượng, một cái thiếu nữ bị gắt gao trói buộc ở khung đỉnh trên vách đá. Một thanh lợi kiếm từ miệng nàng đâm ra, từ phía trên thạch tàu trung thu thập mà đến máu loãng. Liền từ thiếu nữ trong miệng chảy vào phía dưới bồn tắm trung. Mà ở thiếu nữ điêu khắc là lướt lòa trình thân hình thượng. Rơi xuống mấy chỉ tiểu ác ma, sắc nhọn móng vuốt xé rách thiếu nữ ra thịt. Mở ra răng nanh mồm to gặm cắn thân thể của nàng. Trong ao máu loãng phiên động, một cái thân hình tinh tráng nam tử ở máu loãng cùng mấy người phụ nhân làm hắc hưu động tác. Tố Tân nhận ra nam nhân kia, đúng là mấy ngày trước ở Lạc Hà Câu đã giao thủ điểu nhân. Bị nàng linh phù gây thương tích, không nghĩ tới thế nhưng chạy trốn tới nơi này tới, dùng như vậy phương pháp chữa thương. Nàng đột nhiên có loại tạo hóa trêu người cảm giác. Chính mình vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào mới có thể đem này nhổ cỏ tận gốc. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, thế nhưng làm chính mình chó ngáp phải ruồi. Này không phải tạo hóa chi công lại là cái gì? Tố Tân biết này đó huyết tộc có cái bản lĩnh, chính là có thể từ xương bả vai địa phương trường ra con rơi giống nhau cánh. Có thể phi, vì rằng nơi này ở trong nhà, bọn họ phi hành chiếm không được cái gì ưu thế, nhưng là Tố Tân tính cách là có thể quy tắc giản. Có thể nhất chiêu thu phục, còn làm như vậy dùng nhiều trạm canh gác làm cái gì? Vì thế từ linh nghiên không gian chung lấy ra một chương liệt diễm phù. Ai, này chương dùng cũng chỉ dư lại tam chương. Hảo thịt đau a, thịt đau về thịt đau. Nhưng là Tố Tân trên tay động tác lại không chút do dự đem liệt diễm phù quang đi ra ngoài. Oanh, hết chương.